Khoan đã, Tiêu Dĩ Thư hơi lơ mơ. Tiếp tục ở cùng phòng, cô ấy định ở đây bao lâu? Trong lòng Lê Cẩn vui như hoa nở, nhưng không biểu hiện ra một chút nào trên mặt, vẫn là vẻ đạo mạo. Em nghĩ thử xem, lúc trước anh nhờ em giúp không phải để lừa gạt người nhà họ Phương sao? Bây giờ, Phương Ngữ Vi đến nhà của chúng ta ở, chúng ta sống ngay dưới mí mắt của cô ta, càng phải cẩn thận hơn, nhất định phải đóng giả thành một đôi vợ chồng thật sự mới được. Không chỉ phải cùng phòng, hành động cử chỉ bình thường cũng phải thân mật ân ái. Tiêu Dĩ Thư tiếp tục lơ mơ. Ví dụ như... Ví dụ, bình thường chúng ta phải ôm ấp nhiều hơn trước mặt cô ta, thỉnh thoảng thì hôn hít, chẳng hạn. Lê Cẩn bắt đầu ba hoa. Đây là điều cơ bản nhất giữa đôi vợ chồng đấy. Tiêu Dĩ Thư, ba chấm. Tuy em không biết rốt cuộc giữa vợ chồng phải sống chung như thế nào, nhưng cảm thấy anh ấy nói có gì đó không ổn. Còn về chuyện cô ta định ở đây bao lâu, anh cũng không biết. Anh chỉ biết là anh không muốn gặp cô ta. Nếu cô ta biết được điều này chắc sẽ không ở lâu lắm. Nhà của chúng ta chẳng ai chào đón cô ta hết. Mặc dù ngoài miệng Lê Cẩn nói vậy, nhưng trong lòng thì ước ao Vương Ngữ Vi ở đây thật lâu vào. Chí ít cũng để cho mình và tiểu thư vun đắp tình cảm chứ. Nếu không thành công cũng phải tiếp tục tiếp xúc cơ thể thân mật mới được. Tốt nhất là có thể nhân lúc này để gạo nấu thành cơm luôn. Trời đất chứng giám, Lê Cẩn thực sự rất ghét Phương Ngữ Vi, nhưng giờ phút này anh cực kỳ cảm ơn cô. Thực sự đến rất đúng lúc, quả thật là thần trợ công. Tiêu Dĩ Thư, ba chấm. Cậu không còn gì để nói cả, cái gì cũng bị Lê Cẩn nói hết rồi, trong miệng toàn là lý lẽ, cậu còn có nói gì được nữa. Phản đối thì có vẻ không được phúc hậu lắm, nếu đã đồng ý thì nên giúp người ta đến cùng, diễn cho thật tốt, không được lùi lại. Tiêu Dĩ Thư nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cả hai cũng đều là đàn ông, hình như thân mật một chút cũng không sao cả. Nếu muốn nói là chịu thiệt thòi thì phải là Lê Cẩn chịu thiệt thòi mới đúng. Lê Cẩn được rất nhiều người thích mà, trông thế nào cũng giống như là mình được lợi nhỉ. Sau khi Tiêu Dĩ Thư suy nghĩ cẩn thận xong, cười với Lê Cẩn nói: Ừ, em biết rồi, cứ làm như anh nói đi. Nhất định em sẽ không để cho cô ấy nhìn ra sơ hở đâu. Dù thế nào mình cũng không thể để cho Lê Cẩn cưới một người phụ nữ như vậy về nhà được, quá lãng phí. Rõ ràng Lê Cẩn xứng đáng có được một người tốt hơn thế nhiều. Lê Cẩn không còn biết nói lại thế nào. Mấy thứ anh vừa nói đều chỉ là những cái cớ vớ vẩn. Trên đời này, chí ít là ở Trung Quốc, phần lớn các cặp vợ chồng tương đối dè dặt đúng mực, chả mấy ai ôm ôm, ấp ấp hùng hít trước mặt người khác. Thật ra anh cũng chỉ nói năng tùy tiện thôi, không trông chờ vào việc Tiêu Dĩ Thư sẽ đồng ý. Ngờ đâu, có phải anh nên vui mừng vì tiểu thư của anh rất ngu ngốc không? Đúng là dễ bị lừa. Ừ, có điều cái dáng vẻ ngơ ngác kia cũng rất là đáng yêu. Đáng thương thay, Tiêu Dĩ Thư không am hiểu nhiều lắm về phương diện này. Cậu tưởng người có tiền thường đi theo trào lưu Tây hóa, cho nên vợ chồng ôm ấp hôn hít ngay trước mặt người khác có thể là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, cậu vô cùng tin tưởng Lê Cẩn. Nếu Lê Cẩn đã nói như vậy, cậu tin ngay. Phương Ngữ Vi thu dọn hành lý của mình xong thì đi lên tầng 3 gặp Lê Thiếu Văn. Thăm Lê Thiếu Văn là lý do cô dùng để đến Lê gia ở một thời gian. Đây là cái cớ mà cô và ba mẹ đã bàn bạc kỹ lưỡng. Trước khi đi, Phương Khuê và Lý Nhã Cầm cứ dặn dò cô mãi, nói là nếu muốn gả vào Lê gia, có được sự ủng hộ của Lê Thiếu Văn là điều rất quan trọng, được ông yêu thích thì sau này kết hôn sẽ dễ dàng hơn. Chính Phương Ngữ Vi cũng thấy rất có lý. Lê Thiếu Văn lớn tuổi rồi, hơn nữa còn bệnh nặng phải nằm trên giường suốt. Dựa theo tình hình của ông, chắc là rất mong mỏi sớm ngày có cháu nội. Dù sao sức khỏe của ông cũng không tốt, chả biết sẽ đi vào ngày nào, cho nên nhất định nỗi khát khao có cháu nội sẽ không nhỏ. Phương Ngữ Vi cảm thấy đây là một điểm rất tuyệt để ra tay. Cô đã nghĩ ra rất nhiều cách làm cho Lê Thiếu Văn chấp nhận đề nghị để cô sinh con cho Lê Cẩn, chính là một trong số đó. Chỉ cần có con, vậy thì cái gì cũng có hết. Cái nhà này sớm muộn gì cũng là của cô còn trẻ. Lê Thiếu Văn thì có vẻ không còn sống được bao lâu, đến lúc đó cô không cần hầu hạ trưởng bối, sẽ trở thành chủ nhân chân chính của cái nhà này. Cách nghĩ của cô đúng là hay thật, nhưng cô không biết, trước đây Lê Cẩn có thể kết hôn nhanh chóng với Tiêu Dĩ Thư chính là do Lê Thiếu Văn thúc giục anh đấy. Nếu so sánh với Lê Cẩn thì Lê Thiếu Văn càng không muốn Phương Ngữ Vi gả về nhà mình. Ai cũng được, chỉ cần không phải là cô. Nếu không, Lê Thiếu Văn cảm thấy nhất định mình sẽ tức chết ngay lập tức. Đây chính là lịch sử tối tăm khiến ông phải khắc cốt cả đời. Trước đây gai mắt với tôi, vậy thì đừng hòng muốn tôi coi trọng các người. Cút xa được bao nhiêu thì cút xa bấy nhiêu cho tôi. Chú Lê! Phương Ngữ Vi mang quà vào phòng của Lê Thiếu Văn. Phòng của Lê Thiếu Văn được thiết kế đặc biệt. Nếu nói là phòng ngủ, nó càng giống là một phòng bệnh cao cấp hơn. Bên trong có rất nhiều dụng cụ. Là Phương Ngữ Vi à, sao cháu lại đến đây? Lê Thiếu Văn tựa lưng vào đầu giường, cầm tờ báo trong tay. Hôm nay tinh thần ông không được tốt lắm. Định ăn trưa xong sẽ xuống sân đi lại một chút. Không ngờ đột nhiên nghe được tin Phương Ngữ Vi tới đây. Trong lòng Lê Thiếu Văn như có hàng vạn con ngựa chạy rầm rầm. Đã lâu lắm rồi cháu không đến thăm chú Lê. Dạo này bận rộn lắm hả? Không phải cháu đã rút ra một chút thời gian rảnh đến thăm chú rồi sao? Phương Ngữ Vi làm bộ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, trò chuyện với Lê Thiếu Văn vô cùng thân mật. Chú Lê, gần đây chú thấy sao? Có khỏe hơn chút nào không? Lê Thiếu Văn cũng giả bộ vui cười nói. Khỏe hơn nhiều, dạo này thời tiết ấm áp, có thể ra ngoài đi lại được rồi. Vậy thì cháu yên tâm rồi. Phương Ngữ Vi cũng lộ vẻ vui mừng trên mặt. Hai người diễn kịch bậy như thật. Phương Ngữ Vi cảm thấy lão già này sống chết thế nào kể ra cũng chẳng liên quan gì đến cô nhiều lắm. Nếu không phải vì có mục đích riêng, cô cũng không phải mất thời gian để ngồi đây hầu hạ lão đầu này đâu. Lê Thiếu Văn thì càng tuyệt tình hơn. Thật ra, ông hận không thể nào làm cho Phương Ngữ Vi mau chóng đi chết đi. Vậy thì con trai mình được giải thoát vĩnh viễn rồi. Sau 15 phút hai người trò chuyện ấm áp ôn hòa với nhau, Phương Ngữ Vi nhẹ nhàng nói. Anh Lê vừa bảo cháu xuống ăn cơm. Chú Lê đã ăn chưa? Nếu chú chưa ăn, để cháu ở đây ăn cùng chú. Không cần đâu, chú ăn chậm lắm, mà bây giờ chú vẫn chưa đói. Lê Thiếu Văn vội vàng từ chối, trong lòng thì nôn ọe. Cô ở đây làm cho tôi không thể nuốt nổi đấy biết không? Đúng là mất khẩu vị. Tất nhiên, Phương Ngữ Vi cũng mong vậy. Cô vẫn có nhiều thời gian để lấy lòng, nịnh nọt Lê Thiếu Văn. Bây giờ phải tập trung đối phó với đôi vợ chồng kia mới là chuyện quan trọng hơn. Phương Ngữ Vi đi rồi, Lê Thiếu Văn gọi quản gia đến hỏi. Cô ta muốn ở đây bao lâu? Cút càng sớm một chút mới được. Cô ta không nói, nhưng chắc là sẽ không nhanh đâu. Vẻ mặt quản gia đầy quỷ dị nói. Có điều, tôi vừa thấy hình như thiếu gia rất vui sướng thì phải. Cái gì? Cả người Lê Thiếu Văn không thể thoải mái lên được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.